Nhưng con nói từ từ ha. Thứ nhất là cái vấn đề mà trăng Phật dạy là tặng, thỉnh thoảng tặng đồ trang sức cho vợ. Thì con nhớ hồi những chàng trai mà đeo đuổi chị cô đó, là họ cũng nghèo lắm, cũng là học trò, nhưng mà đôi khi họ chỉ cần bắt con bướm họ ép, họ tặng. Có khi là một cánh hoa dại, khi là một cánh hoa phượng hoặc cánh băng sê, và chị cô cũng sung sướng. Tại vì cái thái độ của người cho và người nhận, thì nó không có nằm ở cái giá trị, và cái quan trọng đó là cái tấm lòng của mình. Nhưng mà nếu mà cái người nhận và người cho, nó phải là nó có cái sự tương đồng với nhau, chứ không thể nào một chiều mà được. Nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy mình điều là diện thượng vô sân, phẩm cúng dường. Khi chúng ta có tiền, chúng ta mua đồ cúng dường Phật. Nhưng mà giả sử không có tiền, cái mặt tươi cười cũng là một cách cúng dường. Thành ra đôi khi những cái quà tặng nó không quan trọng, mà cái nét mặt khi chúng ta trao tặng nó mới quan trọng. Thành ra nếu mà người vợ không nhận được tấm lòng của người chồng, thì dù người chồng cả dân cả trái đất này cũng chưa được vừa lòng. Phải không nè? Thành ra đây là một cái chiếc thuyền mà đi ra, hai người cùng lái thuyền chèo về hai hướng. Mà chiếc thuyền thì khi thì theo hướng này, khi thì theo hướng khác, mà ở trong cơn bão nữa. Điều thứ hai mà em nói là vấn đề then chốt là hai cũng do duyên, mà tại sao em chọn cô thiếu nữ đó làm người vợ của mình? Mà khi chọn như vậy mà khác tôn giáo, thì 100% hoặc là 99.5% là người đạo Phật phải cải đạo theo. Tại vì Đức Phật, như những lần trước cô có nói với các Phật tử đó, không bao giờ chia uyên rẻ thúy. Tại vì tôn giáo, Đức Phật, các tôn giáo xuất hiện trên thế gian này để chia vui sẻ buồn, nếu không làm cho chúng sanh bớt đau khổ thì thôi, chứ không phải đến đây để mà giành giật số lượng tín đồ. Cho nên đạo Phật thà rằng để cho người tín đồ mình đi vui hoặc đi gửi rễ, chứ không giành trở lại. Nhưng mà kỳ trước cô có nói đó, nếu trong gia đình mình có một người con, một người em mà yêu thương một người ở tôn giáo khác, thì chúng ta nên bắt chước như Phật dạy ông Bà La Môn đó, là ông có thể tắm nước dòng sông nào cũng được, miệng ông giữ năm điều. Là thứ nhất, hai đôi trẻ phải làm sao đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng cưỡng đoạt tài sản, chung thủy với nhau, và đừng làm tổn hại đến thân thể mình, tức là đừng uống rượu hay là giữ thân mình cho trong sạch. Thì điều đó căn bản tôn giáo nào cũng có hết. Thì chỗ này nếu chúng ta nghiên cứu về mà những tôn chỉ của đạo Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành, không có gì xấu hết. Cái xấu ở đây có nghĩa là cái thiên kiến của con người. Khi chúng ta thích một cô ca sĩ nào thì cô đó là số một, đụng tới cô đó có nghĩa là đụng tới mình. Chúng ta đụng mà thích cái đội banh nào thì đội banh đó là phải toàn thắng chúng ta mới hạnh phúc. Và chúng ta theo tôn giáo nào thì tôn giáo đó cũng phải là số một, là vì chúng ta nâng cái ngã lên quá nhiều. Thành ra cái đau khổ ở đây là gì? Chúng ta cứ nghĩ cái của mình bao giờ cũng tốt, và cái của người bao giờ cũng xấu. Nhất là tôn giáo là cái tối thượng nhất. Cho nên người tôn giáo nào cũng thấy cái đạo của mình là giỏi nhất, là hay nhất, và bên người khác là tà ma ngoại đạo hết. Thì đó là một cái tình chấp của chúng sinh. Riêng người Phật giáo thì mình thì không có. Thì bây giờ cô hỏi các Phật tử nè, giả sử trong gia đình mình có một người say rượu và một người tỉnh rượu, thì người tỉnh phải chịu người say hay là bắt người say phải chịu người tỉnh? Tỉnh phải chịu say, chứ họ đã say pét nghè lên rồi, họ còn biết gì nữa. Như vậy thì trong gia đình mình có một người điên và một người tỉnh, thì người điên phải chịu hay là người tỉnh phải chịu? Tỉnh phải chịu, phải không? Thành ra bây giờ nếu là một người Phật tử thì cái quan trọng nhất để tạo nên một người Phật tử không phải là hình thức, là phái quy y, là pháp danh, mà là sự tỉnh thức, tỉnh táo để biết điều gì đúng, điều gì sai. Cái gia đình của em mà em tỉnh táo, tỉnh thức thì đó là một gia đình Phật tử. Thành ra thí dụ như người vợ mình chấp trước thì chúng ta phải không chấp, phải không? Em để ý điều này nè, cái gì mình thấy không nên thì mình đừng làm, phải không? Và Đức Phật cũng không có ép, mà chúng ta phải là thờ Đức Phật, đi cái chùa hoặc là quy y mà phải đóng dấu. Như Đức Phật đã nói với ông Bà La Môn đó, cứ tắm dòng sông nào cũng được, cũng có thể hết tội nếu chúng ta giữ tròn năm giới này. Thì năm giới cấm này em có thể giữ khi em mang hình thức một người đạo Công giáo. Bằng cớ là cô lên Lộc Uyển, cô thấy sư ông Nhất Hạnh ngài không có thờ một chữ vàng, không thờ hình tượng Phật, mà ngài chỉ để trước cái giảng đường là chữ vô sự. Và trong cái lúc mà sư ông giảng tại Lộc Uyển, có những chàng trai và cô gái Mỹ đi nghe. Và đến khi nghe cuối cùng rồi, cái buổi cuối hết, thì họ mới khoác áo những dòng tôn, thì mình biết a à, đây là những sơ và những linh mục, không có sự chống trái giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Em ngồi xuống đi ha. Rồi Đức Quan Âm cũng như Đức Quan Âm có nói là khi chúng sanh cần thân nào thì ta hiện thân đó mà, phải không? Thì cái sự chia rẽ giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo là nó đã dai dẳng ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc Việt Nam mình cả trăm năm, hơn cả trăm năm rồi. Là khi đạo Thiên Chúa giáo đi theo những đoàn quân diễn chinh đi qua mà xâm lăng các nước Đông Phương, thì chính những người Thiên Chúa giáo là đứng về phía của người đến xâm lăng. Cho nên những người mà đứng về Phật giáo luôn luôn nhìn, như là những công giáo tổ truyền đó, nhìn đạo Thiên Chúa giáo giống như là người đạo binh xâm lăng. Và trong khi đó chúng ta cũng phải nhớ là sự đóng góp của các linh mục và các sơ rất là nhiều. Chẳng hạn như nếu không có sự hiện diện của các vị giáo sĩ dòng tên thì chúng ta chưa có chữ Quốc ngữ để xài đâu. Chữ Quốc ngữ này là công trình của giáo sĩ Alexandros, là giáo sĩ Đắc Lộ. Rồi nếu không có các sơ và các vị công trình thiện nguyện của các vị đó thì xã hội Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bây giờ thiếu những cái bàn tay mà che chở cho trẻ mồ côi, bàn tay nâng niu những người bệnh AIDS, bàn tay của các sơ đã sống trong những trại cùi. Thì dĩ nhiên tôn giáo nào cũng có cái mặt tốt và cái mặt xấu hết. Thành ra cái sai lầm mà cái khi mà em thua một bước đầu là khi lập gia đình với người đó, mình nên tìm hiểu những cái tốt của tôn giáo đó và mình theo cái tốt của tôn giáo đó cùng với cái người bạn mà mình chọn ở đây do một cái duyên lành của mình. Và cái người bạn đó nếu yêu em thì cũng phải tìm hiểu cái tốt của tôn giáo mà em đã tôn thờ bao nhiêu năm đó, phải không? Nhưng mà thường thường là cả hai bên đều bị chi lôi vào cái cuộc chiến tranh tôn giáo trong gia đình. Bên nào cũng muốn kéo hết cái người kia về phía mình. Và em là một người nhượng bộ thì thôi nhượng bước, mình nhượng thêm 10 bước nữa cũng không sao. Nếu người đó chưa tỉnh thì mình phải là một người tỉnh. Người bạn mình chưa biết yêu thương thì mình phải biết yêu thương, nhất là khi có những đứa bé trong gia đình. Còn cái lời nguyện, lời thề thì ở đây hồi nãy Phật cũng dạy đó, người phải chung thủy, phải trung thành. Thì giả sử như người bạn của em nãy giờ em kể đó, thì cũng phải có những cái đặc điểm nào rất hay em mới chọn cô ấy giữa bao nhiêu cô mà em đã gặp trên đường đời. Chỉ có điều là quan niệm về tôn giáo của cô bé này, của em gái này là không có được, chưa được rộng thôi. Thì ngoài cái đó không có gì chê trách hết. Thì cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười. Thì cô nghĩ là những cái quà tặng em không có đi tặng thì em có thể nào dùng những cái lời nói, dùng cái nét mặt vui vẻ. Tại vì khi em đến chùa em thấy thoải mái vui, mà em về nhà em thấy buồn bực, điều đó cô ấy cũng cảm nhận. Và chính cái cảm nhận đó nên phản ứng của người phụ nữ là họ nghỉ chơi, phản ứng rất tiêu cực. Đi luôn cho rồi đi, tu đi, tu ở đâu đi, phải không nè? Chứ nếu mà cô ấy không yêu em thì cô ấy không chọn. Mà giữa hai bên em có thể tìm một cái mẫu số chung chứ. Trước kia đáng lẽ điều này mình phải tìm khi mà cái thời mà tiền hôn nhân, khi mà cái tình còn say đắm mặn nồng. Còn giờ đã trải qua hết biết bao nhiêu năm thì phải nói là hai bên cũng có những cái kỷ niệm như thế. Bây giờ thì đang sống bực bội đó, mình nghĩ là nếu thoát ly ra thì chắc khỏe hơn. Nhưng thật không, khi chúng ta mặc một cái áo hoặc là ở trong cái nhà mình, nó còn là nằm trong tầm tay của mình, mình thấy đó là có nhiều khuyết điểm. Nhưng mà khi nó mất rồi á, chúng ta sẽ chỉ nhớ cái ưu điểm thôi. Thì thôi, chúng ta chỉ có một cuộc đời đã trôi qua, em đã đi qua nửa cuộc đời rồi. Thì bây giờ cái tu của em không phải là xuất gia. Thì xuất gia đúng nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Thì bên này là 18 tuổi là mấy em trai em gái bên nãy xuất gia rồi, ra khỏi nhà ba mẹ. Thứ hai là xuất phiền não ra, ra khỏi cái nhà phiền não mình mới là mục đích chính. Thì cái ra nhà phiền não này có thể ra bất cứ nơi nào. Thì cái nơi em phiền não là gia đình, thì nơi em tìm hạnh phúc cũng là gia đình của em. Em hãy tìm trở lại. Cô gái này cũng là một cô mà mình đã chọn từ ngày xưa. Em hãy ôn lại những ưu điểm của người bạn đời của em. Em có thể xét lại những điều gì làm cho bên đó thất vọng. Đức Phật không trách em khi em chọn và tôn thờ Đức Chúa. Mà trong đạo Phật còn có nói là Đức Phật có thiên bách ức hóa thân. Trong gia đình của em á, Đức Phật hiện thân là Đức Chúa đó. Thấy không? Thì khi nào em lễ Đức Chúa, em hãy nghĩ đây là một thiên bá ức quá thân của Phật. Khi ở Đông Phương Đức Phật ngồi xếp bằng, mà qua bên đây Ngài đóng đinh trên thánh giá, bên kia là từ bi, bên này là bác ái mà. Thì cái sự ngăn cách giữa chính trị, ngăn cách giữa lãnh thổ các quốc gia đó, nó còn là những thế hệ xưa. Chứ thời mình là bây giờ cái nó toàn cầu quá rồi. Lần lần các tôn giáo sẽ không còn cái răng ngăn giới đó đâu. Hai vị mà đạo sư và của Phật giáo thành công nhất ở đất nước này là Đức Đa Lai Đạt Ma và Thiền Sư Nhất Hạnh. Tại vì các ngài không ép buộc ai hết. Thì cô nhớ có lần một em gái yêu một cậu trai đạo Tin Lành và cả gia đình phản đối kịch liệt, đòi từ rồi đủ thứ hết. Thì khi mà lên đến Hòa Thượng, hỏi Hòa Thượng là vô, thì người mẹ hầm hầm và nói đó, giờ con đem đến đây thầy phán một lời đi, mà nếu mà nó cãi một cái là con từ nó liền, không nhìn mặt. Thì thầy chỉ hỏi cô bé đó thế này: cái điều quan trọng là hạnh phúc của con, chứ không phải quan trọng là con lựa tôn giáo nào. Bây giờ sư ông hỏi con, cái con yêu cái cô, cái cậu thanh niên nó thật tình không? Nếu thiếu cậu đó thì con có cảm thấy là đời con nó thiếu hết phân nửa không? Nếu mà thật sự như vậy thì con phải tìm hiểu cái niềm vui nỗi buồn và cái sở thích cũng như tôn giáo của người con yêu như thế nào. Rồi hai bên phải có sự tìm hiểu với nhau trước khi mà cùng sống chung chứ. Thì cô bé này lần đầu tiên mới nghe người ta bàn đến hạnh phúc của mình, cuộc đời cô. Còn hôm nay là do hai bên giành giật với nhau thôi. Thì nhớ, một bà mẹ không thể nào giành đứa con như hôm trước cô kể đó. Hai người nắm tay, hai tay của đứa bé để giành. Thì chỉ có bà mẹ ruột mới buông tay thôi. Thì bà không nỡ nghe tiếng khóc của đứa con, không nhỡ nghe cái sự chứng kiến sự đau đớn của đứa con. Thì một tôn giáo chân chánh luôn luôn là làm sao cho chúng sinh thêm vui bớt khổ, chứ không phải giành giật nó để nó đóng mọc trên nó, cho nó cái pháp danh rồi nghe nó khen mình là pháp dương vô thượng tôn cho mát ruột. Tôn giáo không còn bản ngã. Thì đạo công giáo mà chân chánh cũng vậy. Tại vì cô có những người bạn cả một cuộc đời sống từ thời xuân sắc cho đến thời lão niên, sống trong trại cùi, ăn ở chung với những người đó hoặc trong một cái hoàn cảnh rất là thiếu tiện nghi. Thì những người đó đối với cô là hành một tác hạnh, ngay đến cô cũng chưa dám điều đó nữa. Cho nên cái cốt tủy của tôn giáo là ban vui, là cứu khổ. Cốt tủy của đạo Phật cũng vậy. Có hai thứ mà còn lại trên thế gian này sau khi chúng ta mất mát hết, đó là trí huệ và từ bi. Thì vì lòng thương yêu, em không thể nào em bỏ người con gái này. Họ đã sống với mình từ thời xuân sắc đến bây giờ đã tàn phai. Rồi cái gia đình này cũng là gia đình của mình. Và cái duyên của mình là như thế này. Cũng như là chúng ta là những người từ ở bên Việt Nam di tản qua đây, thì ai là người cứu mang mình? Là chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ. Mà những người này đa số là đạo Thiên Chúa và Tin Lành chứ đâu phải là Phật giáo. Nhưng mà từ sự đóng góp của họ, từ sự rộng lượng của họ mà chúng ta mới được lập cơ ngơi ở đây, phải không? Chúng ta phải hàm ơn chứ. Thì cái không thể nào mà khinh khi mà kết luận một cái tôn giáo mà cả một nửa thế giới tôn thờ như thế này. Thì có thể em chưa tìm được cái hay của tôn giáo mà em mới vừa tân tòng, phải không? Thì những lời phát nguyện nó cũng hay lắm. Con sẽ ở bên người con gái này, cô thiếu nữ này, người phụ nữ này đến trọn đời, khi vui cũng như khi buồn. Dù cô này có thay đổi thế nào, con cũng yêu thương. Thì đó là một cái lời chung thủy cũng như Đức Phật đã dạy em. Thì bây giờ thêm nữa, nếu người sai và một người tỉnh, thì người tỉnh phải dìu người sai. Nếu một người điên và một người tỉnh thì người tỉnh phải dìu người điên. Thì lỡ cái người bạn đời mình chưa có một cái quan điểm rộng rãi thì em phải là người có quan điểm rộng rãi. Chỉ có tình yêu mới giúp em trong lúc này. Và yêu thứ nhất là yêu người vợ mình, yêu gia đình mình và yêu luôn cái tôn giáo mà mình đã chọn. Thì em phải tìm cái hay của tôn giáo đó, điều hay. Và trong khi đó thì không ai cấm mình tìm hiểu đạo Phật của mình. Cho nên đừng có một cái gì mạt sát hoặc là chê trách cái tôn giáo bạn thì làm tổn thương người bạn đời của mình. Thì câu nãy điều này là điều khéo léo của em. Nếu em làm được điều này thì em đã ra khỏi nhà phiền não, thì em có thể đứng ngay tại chỗ mà em xuất gia mà không cần phải cạo tóc treo miễn kiến bài như cô. Thì cô có thể suối em như vậy, nhưng mà không biết cô lâm trận như em cô làm nổi không. Nhưng mà tại suối thì cô nói, chứ thật sự thì cô đã chạy ra khỏi cái dòng lúng túng nó lâu rồi. Nhưng mà cô nghĩ không sao đâu, em hãy tìm hiểu cái tốt của đạo Công giáo để em không thấy có cái sự rây rứt khi mình bỏ Phật giáo. Đức Phật có thiên bách ước quá thân lần em, và những cái gì mà dạy nên làm người đó, cái bác ái đó rất hay, chứ không có gì dở đâu. Thì thôi mình có duyên, biết đâu hồi xưa em là một thầy tu trong chùa hả? Rồi thấy nàng ta mà em tình nguyện hẹn rằng quả chăng kiếp sau sẽ tính hả? Là cái kiếp này gặp thôi, mình đã lỡ rồi thì phải mua vé vô rạp, thì phải ở coi cho tới giảng tuồng để có kinh nghiệm kiếp sau tái diễn nữa. Mà không trách em đâu, nhưng mà em hãy tìm, bên đạo Công giáo cũng có cái rất hay, thấy không, có nhiều cái hay dữ lắm. Và khi em đến với đạo Công giáo mà em đến bằng cả con tim như vậy, đó là một món quà trang sức vô giá cho bà vợ em. Bà sẽ cái gì đó rải hoa trên từng bước đi của em, tại vì bây giờ bà thấy rõ ràng hình như em muốn bỏ đạo, điều đó làm bà tổn thương. Người này không yêu mình, hay là mình già đi, hay là mình xấu đi, hay là bị buồn mê thuốc lú của mấy cái chùa, em hiểu chứ không ha. Đứng đầu tu đó, em xuất phiền não da ngay trong đó. Bây giờ em phải là một người tỉnh, dìu người sai. Mình là đàn ông là tùng quân mà. Người phụ nữ người ta có cái người Nhật Bản họ cái câu chuyện hay lắm. Người đàn ông đó, phải cõng vợ như một đứa con trên lưng à. Biết cái chuyện đó không? Là hồi xưa có hai ông bà đó già lắm. Em ngồi xuống đi chứ em mà vì như vậy cái cô nghe nói hả? À, 20 năm còn chịu nổi mà ha. 20 phút không thôi. À, chuyện kể là hồi xưa có hai ông già, bà già đó không có con, nhưng mà họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến cuối cùng mà cái hạnh phúc và tấm lòng của họ nó làm động lòng thần núi. Cho nên hôm đó khi ông già đi ra đống củi thì ông mới than thở, ông nói ông không cần gì hết, chỉ ước gì hai người trẻ lại như thuở thanh xuân á, thì tốt biết mấy. Chứ giờ ông 82, bà 80 cũng già quá trời rồi mà không có con cháu gì, sao nghe nó cũng não nùng. Phải chi có phép lạ, hai người trở lại thời 20, 22 thì còn gì bằng. Thì ông ước như vậy và thần núi động lòng, cho nên mới chỉ cho ông một cái dòng suối Trường Xuân. Nghĩa là ai mà tắm xuống dòng suối đó là trẻ lại. Và ông mừng lắm, cho nên ông liền chạy xuống suối. Thì vừa tắm cái là tự nhiên tóc trắng đen lại, da dẻ thẳng lại. Thì từ một cái ông già 82 thì ông đứng ông ngâm mình trong dòng suối đó, thì ông trẻ từ từ 70, 60, 50, 40, 30, 28, thôi đủ rồi, ông leo lên. Và chàng trai 28 tuổi ha, mi thanh mục tú rồi má đỏ môi hồng tóc đen đó, vác cái rìu trở về. Thì bà vợ ở nhà hỏi cháu kiếm ai đây. Cháu nói không phải, mình ơi anh đây. Bà hỏi anh nào vậy? Thì nói không, tôi đây bà ơi, hồi sớm mơ tôi đi xuống cái dòng suối đó, tôi tắm mà tôi như trẻ như vậy, bà đi đi, mình được một cái phép lạ mà phép lẹ này trong một ngày thôi, bà đi thiệt lẹ đi. Thì bà già nghe mừng quá, nói vậy ông ở nhà ông nấu cơm đi, tôi đi. Thế là bà chống gậy bà đi, bà xuống dưới đó bà lập cà lập cặp, bà mới xuống bà ngâm. Thì dòng suối vẫn còn màu nhiệm 80, 70, 60, 50, 40, 30. 28 tới đó, 26 leo lên được rồi. Thì bà chợt nghĩ, đàn bà phải mau già đó, thôi mình nhúng lâu chút, chút xíu nữa. 24 bà cũng nói chưa, 20, 17 bà cũng chưa. Cái rồi bà ở lâu quá không biết sao, tới chiều cái ổng mới thấy sao kiếm hoài không ra. Sao đợi nấu cơm rồi mà bà nhà mình chưa về. Thì ông đi lên dòng suối, ông thấy một đứa bé mới biết lật. Ông liền làm một cái đai và ông cổng về. Lỡ rồi biết sao vậy. Thành ra ông phải cưu mang bà vợ của mình với tấm lòng một người cha, tức là phải xin sữa cho ba bố, phải tắm rửa, phải thay tả. Thì đó, cái chuyện người Nhật Bản họ có câu chuyện đó. Người đàn ông phải đối với người vợ của mình như tấm lòng của một người cha. Giờ em nghĩ em có đứa con gái nó đủ chứng tật như cái bà vợ của mình, ngủ đêm hay tự nhiên thấy bà còn nằm que que đó, thì đành phải đi pha sữa chứ sao giờ. Thấy không? Chỉ cần yêu thôi, yêu thương người đó như chính thân mình, thì cái nào mình cũng trải qua. Cho nên Đức Đa Lai Đạt Ma đó nói một câu mà chúng ta, cô thấy ông chinh phục cả thế giới. Khi người ta hỏi tại sao mà Trung Cộng làm cho nhân dân của ông ly tán khắp nơi hết, thê thảm như vậy, giết cướp của giết người, tàn sát chùa chiền, làm cho ông, rồi họ dùng tất cả thủ đoạn chính trị quân sự của mấy ông Ayatollah mà làm rối tung hết, mà sao ngài không hận thù. Thì ngài mới nói thế này: trong tất cả mất mát, mất trí huệ là điều kinh khủng nhất. Thật ra chúng tôi mất nhiều rồi, mất nước, mất chùa, mất quê hương, mất xứ sở, mất đồng bào, thì không thể nào tìm lại được. Nhưng mà hai điều mà một người Phật tử phải giữ trước những sự mất mát đó là trí huệ và từ bi. Vì lý do đó tôi không thể nào giận những người làm chúng tôi đau khổ, phải không? Đức Đại Lạt Ma đã nói câu đó. Và cả thế giới mà bị chinh phục không phải là nhờ ngài thi phải triển phép lạ thần thông, mà nhờ cái tấm lòng từ bi và từ bi chân thật đó. Giờ hai cô đề nghị em gì, em biểu diễn tấm lòng từ bi đó, em bồng bà vợ em lên, pha sữa cho bà bú, chăm sóc cái tấm lòng của một người anh, một người cha, y như cái ngày mà em dâng cái tặng cô này cái hoa hồng đầu tiên. Cô cho em 3 cái bông này. Thôi nghe, cô đủ sức có câu này nha, vừa nghe xong là cô muốn đi tu trở lại lần thứ hai. Được không em? Và không khó khăn đâu, tu em tu kiểu đó đi, đừng bắt chước cô. Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cô tu cái tóc bạc nhất, cay dở nhất. Thôi để cô đi tu.